Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nói yêu thương vấn đề. 700 vé tháng thêm càng, nhìn lên trước mặt an tĩnh địa ngồi lên hai người. Hàn Ca cảm thấy bây giờ không phải là cùng Tiểu Miêu nói chuyện phiếm thời điểm. Nếu như hắn không mở miệng, này hai người cũng không dám nói thêm cái gì. Hai người các ngươi tuyển một ca khúc, một chỗ ở trước mặt ta thanh sướng một lần, hẳn là không có vấn đề à. Hàn Ca tạm thời trước tiên đem thiên phú sự tình đặt ở đầu. Đối với hai người đạo, không có vấn đề. Liễu Chi tới cười nói, vậy chúng ta liền hát Lâm Tử U kia đầu, Giang Nam, à. Cũng có thể, chỉ cần các người lưỡng cũng sẽ hát là được. Bài hát này ta cũng không có ý kiến. Trương Vị Nhiên chậm rãi cười một tiếng. Hàn Ca nội tâm minh bạch, Trương Vị Nhiên đối với hắn thái độ sở dĩ có lớn như vậy chuyển biến, cùng hắn cho Lâm Tử U ghi những ca đó hẳn có quan hệ. Ngài là muốn cho chúng ta lời bình sao? Trương Vị Nhiên hỏi. Không sai, để cho chúng ta lưỡng một chỗ hát. Liễu Chi tới hỏi. Ừ, hát một lần là được. Có thể là chúng ta nếu như một chỗ hát. Trương Vị Nhiên lông mày hơi hơi nhăn một chút. Ngài có thể hay không nghe được cũng có chút hỗn loạn. Sẽ không, nắm chặt thời gian a. Nghe được Hàn Ca nói như vậy, trong lòng hai người cứ việc vẫn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa. Hai người thoáng công tác chuẩn bị mấy giây thời gian mà cùng nhau hát lên. Phong đến nơi này chính là dính, dính trụ khách qua đường tưởng niệm. Hơn một phút đồng hồ, hai người thanh âm cùng nhau rơi xuống. Tuy đây là Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên lần đầu tiên hợp tác, nhưng bởi vì hai người âm nhạc thiên phú khá cao, cá nhân chuẩn âm hòa thuận vui vẻ cảm giác đều rất tốt, cho nên biểu diễn tiết tấu cũng có thể tạp ở trên cái vợt. Hai người thanh âm dừng lại chuyển hướng trùng hợp độ đã rất cao. Người bình thường nghe cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Thế nhưng, phần mềm khẳng định vẫn có thể phát hiện một ít bọn họ trong hợp tác khuyết điểm nhỏ nhặt. Hàn Ca liền liền phần mềm chỉ xảy ra vấn đề cùng bọn họ một chỉ điểm một chút uốn nắn. Nghe được Hàn Ca cực kỳ chuyên nghiệp chỉ điểm, Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên dĩ nhiên kinh sợ. Bọn họ biết Hàn Ca hội sáng tác bài hát, thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Ca còn có thể làm đạo sư. Hơn nữa là như vậy chuyên nghiệp đạo sư, chỉ nghe một lần hợp sướng, liền chỉ ra như vậy mấy cái thấy máu chỗ hiểm, đồng thời còn cấp cho suất tốt nhất luyện tập phương pháp giải quyết. Chúng ta đều minh bạch. Tại Hàn Ca bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, hai người vội vàng lên tiếng gật đầu. Vậy ta liền lại phân biệt nói một chút. Hàn Ca ánh mắt rơi vào Liễu Chi tới trên người. Trước tiên nói một chút về cành, chỉnh thể mà nói, người ngón giọng xác thực không bằng chưa xảy ra như vậy tinh xảo. Chung quy hắn là học chuyên nghiệp thanh nhạc, bất quá người kiến thức cơ bản đã toán vững chắc, phát ra tiếng kêu điểm rất tốt, đổi âm thanh khu kỹ xảo cũng không tệ. Ếch, lão bản, phát ra tiếng cộng minh cụ thể là có ý gì? Liễu Chi vội vàng cắt đứt Hàn Ca. Hắn ở phương diện này xác thực không phải là chuyên nghiệp. Phát ra tiếng cộng minh có thể phần có vì ba loại: lồng ngực cộng minh, khoang miệng cộng minh cùng đầu khang cộng minh. Cộng minh điểm chính là để cho ba cái bộ âm liên hệ tới âm sắc đạt tới thống nhất hiệu quả, cường hóa thanh âm, điểm tô cho đẹp thanh âm, để cho thanh âm âm sắc càng thêm thông thấu mượt mà, nhập mạch đạt tới tốt nhất phóng đại hiệu quả. Liễu Chi tới bừng tỉnh gật gật đầu. Lần sau tại ta không nói hết lời lúc trước, còn là không muốn cắt đứt ta. Hàn Ca cười nói. Liễu Chi tới sững sờ một chút, lập tức gấp vội vàng gật đầu. Xin lỗi, ta biết, ước chừng 40, về sau. Hàn Ca mới cuối cùng kết thúc cùng hai người giao lưu. Tuy tiêu phí thời gian rất dài, nhưng quá trình coi như trôi chảy, cùng thiên phú người tốt giảng giải hiệu suất xác thực rất cao. Ít nhất tại cùng một vấn đề thượng không cần phế quá nhiều nước miếng. Nghe xong Hàn Ca lời về sau, Liễu Chi tới hai người mới ý thức tới trên người mình còn có nhiều như vậy khuyết điểm. Nhất là Trương Vị Nhiên, hắn là thanh nhạc chuyên nghiệp xuất thân, hắn cảm giác mình ngón giọng gần như đã hoàn mỹ, hơn nữa cũng một mực chịu đến lão sư cùng đồng học nhất trí ca ngợi. Còn có cá nhân hắn nhan trị lại rất cao, các phương diện lại tương đối ưu tú, sinh hoạt tại mọi người tiên hoa cùng trong tiếng vỗ tay. Không tránh khỏi liền có điểm phiêu, dần dần có chút ngạo khí, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hàn Ca cư nhiên cứ như vậy phong đạm vân khinh lại chỉ ra hắn không ít chi tiết phương diện vấn đề. Không muốn thừa nhận cũng không được, tinh tế vừa nghĩ. Hắn phát hiện Hàn Ca chỉ xảy ra vấn đề cùng đề nghị đều là phi thường có đạo lý. Quả thật châm châm thấy máu, coi như là lão sư hắn. Ở phương diện này chuyên nghiệp năng lực, tựa hồ cũng so với Hàn Ca kém một chút. Đây chính là hắn trong trường học duy nhất tương đối tôn kính giáo sư A. Cư nhiên đều so ra kém Hàn Ca. Nếu như vậy toán hạ xuống, chính mình có phải hay không muốn càng thêm tôn kính Hàn Ca? Trương Vị Nhiên nhẹ nhàng nói ra khí, tại phát hiện mình trả lại có nhiều vấn đề như vậy. Trong lúc vô hình, trong lòng của hắn ngạo khí cứ như vậy yếu một ít. Hắn phát hiện trước kia chính mình phạm bị lá che mắt sai lầm, bị người khác khen ngợi che kín hai mắt, còn là cần tiếp tục cố gắng mới được. Nguyên bản hắn là cảm thấy Hàn Ca sáng tác bài hát tài hoa rất cao, cho nên muốn qua tới thử xem, thật là có phương diện này nguyên nhân. Hiện tại hắn bừng tỉnh phát hiện, có thể như Hàn Ca như vậy cho mình ưu tú chỉ đạo cùng đề nghị mới là trọng yếu nhất. Chung quy, người khác mới hoa cuối cùng là người khác. Hảo, thanh nhạc phương diện chúng ta liền nói đến đây. Hàn Ca đứng lên. Hai người các ngươi kế tiếp luyện một đoạn vũ, sau đó nhảy cho ta xem một chút. Về phần luyện kia một đoạn vũ, hai người các ngươi chính mình tuyển là được. Hảo lão, lão bản, Trương Vị Nhiên cũng gấp vội vàng đứng dậy, thái độ có chút cung kính. Hắn cuống họng sở dĩ kẹt một chút, là vì trong lúc nhất thời thiếu chút hô Hàn Ca lão sư. Ừ, Hàn Ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Nơi này đã có một máy tính, hai người các ngươi có thể mình tại trên mạng tìm một cái đoạn vũ đạo, cũng có thể nhảy chính các ngươi hiện tại hội trao đổi lẫn nhau một chút. Sau khi thông báo xong, Hàn Ca liền chuẩn bị rời đi. Đúng, còn có một cái vấn đề. Đi tới cửa, Hàn Ca bước chân đột nhiên dừng một cái, quay đầu lại nói, xuất đạo trong vòng một năm không muốn nói yêu thương. Đoạn này thời gian các ngươi tâm tư muốn thả ở trên công tác. Ta minh bạch, Liễu Chi tới gật gật đầu. Trương Vị Nhiên há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Về sau ổn định lại, cũng tận lượng không muốn nói yêu thương. Nếu quả thật nói, đối tượng cũng không thể là công ty của chúng ta nghệ nhân. Trong công ty nói yêu thương ảnh hưởng không tốt. Mỗi ngày ở công ty chỉ lo cái kia. Hàn Ca tiếp tục nói. Mặt khác, hiện tại nghệ nhân chia tay tỷ lệ vô cùng cao. Cùng một cái công ty nghệ nhân nếu như phân, khẳng định cũng không có tâm công tác. Hơn nữa chia tay về sau các ngươi trong công ty còn thế nào ở chung? Rất thường thấy chính là người yêu chia tay, một người trong đó muốn ly khai, thương tâm địa phương. Ta cũng không hy vọng ta bồi dưỡng được tới nghệ nhân bởi vì chia tay vấn đề muốn ly khai. Chúng, ta minh bạch, Liễu Chi tới lần nữa gật đầu. Hàn Ca nghiêng đầu nhìn qua nhãn im lặng không nói Trương Vị Nhiên. Ngươi vấn đề chúng ta sau đó lại nói. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.